Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 385, chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đây, ánh mắt Cố Hiểu Thanh trở nên sắc lạnh. Chuyện năm xưa cô chưa tính sổ. Không ngờ đối phương đã dám tìm đến tận cửa. Xem ra, chuyện với chị dâu Phương Thiếu Hàn phải tạm gác lại. So với kiểu đối đầu trực diện như chị dâu họ Phương, cô càng ghét hơn những kẻ núp trong bóng tôi bắn lén. Hiểu Thanh, yên tâm, chuyện này giao cho anh. Chỉ cần chúng dám đặt chân đến Thượng Hải, anh sẽ khiến chúng có đi không về. Phương Thiếu Hàn nghe xong lập tức nổi giận. Anh còn chưa được Cố Hiểu Thanh tha thứ, đã có kẻ khác đến gây sự. Anh đang muốn có thời gian theo đuổi cô, vậy mà bọn này lại phá đám. Nếu chúng dám đến, ắt sẽ lén lút xâm nhập. Anh không thể ngăn cản được. Cố Hiểu Thanh không có đầy đủ thông tin về đối phương, còn Phương Thiếu Hàn cũng không thể tự ý hành động. Thêm vào đó, cuối năm đang đến, lượng người qua lại tăng đột biến. Mọi người đều chuẩn bị về quê ăn Tết. Phòng bị là không thể triệt để. Vậy thưa cô, chúng ta, kế hoạch cho mẹ tôi đã sắp xếp xong chưa? Năm nay để bà đi Hải Nam du lịch đón Tết. Ryan gật đầu, yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo. A Lang và những người khác sẽ đi cùng. Họ sẽ không có vấn đề gì. A Lang cũng là đặc vụ trong công ty bảo vệ của Cố Hiểu Thanh. Xuất thân từ giới quyền ngầm Thái Lan, với lối đánh tàn khốc và tiềm năng lớn, hắn đã trốn sang New York đánh quyền chui. Trong một đợt triệt phá ở New York, hắn đã đánh thương nhiều cảnh sát khi chống cự, bị kết án chung thân. Cố Hiểu Thanh thấy hắn có tố chất, lại biết hắn đánh quyền để kiếm tiền chữa bệnh tim bẩm sinh cho em gái. Vì vậy, cô đã giải cứu hắn, đưa em gái hắn từ Thái Lan sang và chữa trị. Từ đó, hắn một lòng đi theo Cố Hiểu Thanh, sẵn sàng đỡ đạn cho cô mà không chớp mắt. Phương Thiếu Hàn kinh ngạc, em cho gia đình rời Thượng Hải, như vậy có nguy hiểm không? Vậy thì phải nhờ người của anh giúp đỡ rồi. Cố Hiểu Thanh vừa giúp Phương Thiếu Hàn một việc, chợt nảy ra ý tưởng hay nên quay sang nói với anh. Phương Thiếu Hàn lập tức đồng ý, không vấn đề. Em cứ nói, cho người của anh cải trang thành gia đình tôi, vào ở nhà tôi, rồi bí mật bảo vệ. Chờ chúng mắc bẫy, Phương Thiếu Hàn suy nghĩ, đây quả là cách hay. Với anh, việc này không khó thực hiện. Còn em thì sao? Phương Thiếu Hàn lo nhất vẫn là an toàn của Cố Hiểu Thanh. Anh yên tâm, em có việc riêng, cũng sẽ rời đi tránh gió một thời gian. Cố Hiểu Thanh vén tóc, mỉm cười, nhưng người anh tìm phải giống một chút. Đừng quá lộ liễu, về vũ khí chúng có thể mang theo. Để Ryan nói cho anh biết, anh nên chuẩn bị tinh thần. Phương Thiếu Hàn nuốt nước bọt, có linh cảm đây sẽ là vụ án hình sự lớn nhất Thượng Hải năm nay. Ryan bắt đầu kể chi tiết về hỏa lực của đối phương, khiến Phương Thiếu Hàn toát mồ hôi lạnh. Chúng không phải cướp kho vũ khí ở Hồng Kông chứ? Không biết được, sau vụ này mới có thể điều tra ra. Ryan lắc đầu trả lời, nguồn gốc vũ khí quá đa dạng, có thể từ các nhà buôn vũ khí Trung Đông, Mỹ, không loại trừ khả năng từ Hồng Kông. Anh phải cẩn thận, chúng chia làm hai nhóm. Trưởng nhóm thứ nhất là tên đồ tể, có tài dùng dao hiếm thấy, hầu như không ai địch lại được ở cự ly gần. Nhóm kia là một phụ nữ tên Kéo, người gốc Á, tội phạm bị truy nã toàn cầu, có thủ đoạn cực kỳ tàn bạo. Phương Thiếu Hàn cũng từng nghe danh hai người này khi hợp tác với cảnh sát quốc tế. Gặp phải đối thủ cứng rồi. Anh biết rõ lũ cảnh sát chỉ biết ăn chơi thông thường không thể đối phó được, phải điều động cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ. Nếu có thể, anh muốn về nhà xin viện binh, điều hai tay súng quân đội đến đối phó. Phương Thiếu Hàn không ngờ buổi hẹn với Cố Hiểu Thanh lại kết thúc theo cách này. Cố Hiểu Thanh cũng về nhà, thuyết phục gia đình đi Hải Nam đón Tết. Dĩ nhiên, Cố Hiểu Anh do dự vì Tết nên ở nhà Lưu Minh. Nhưng Cố Hiểu Thanh quyết đoán mời cả nhà Lưu Minh đi cùng. Còn Quách Đông Hoa về quê, Diệp Minh Nguyệt thì theo gia đình cô đến Hải Nam. Cô bé này ham chơi đến mức không muốn về Mỹ nữa. Sau khi lên kế hoạch, Cố Hiểu Thanh giao chìa khóa nhà cho Phương Thiếu Hàn để anh bố trí người vào ở. Chờ đối phương mắc bẫy, vì đối phương chưa từng gặp Cố Hiểu Thanh và gia đình. Ảnh cũng hiếm, chỉ cần tìm người cùng độ tuổi, ngoại hình hơi giống là có thể đánh lừa được. Còn Cố Hiểu Thanh, cô có việc riêng cần làm, cũng là lý do cô đưa gia đình đi xa. Tại làng Cố gia chưa đến Tết nhưng không khí đã rộn ràng khắp làng. Hương vị ngày Tết lan tỏa khắp nơi, trên con đường nhựa do Cố Như Hải xây dựng năm xưa. Một chiếc Santana từ từ tiến vào, cửa mở, một bóng dáng bảnh bao bước xuống với đôi giày đen bóng loáng. Ôi, Hiểu Thanh về rồi, mau lên, Hiểu Thanh về rồi, người về trong khí thế đó không ai khác, chính là Cố Hiểu Thanh. Con trai Cố Như Sơn, em trai Cố Như Hải, cũng là đứa cháu đại học được ông Cố yêu quý nhất. Những năm gần đây, Cố Hiểu Thanh chuyển sang làm ăn và khá thành công. Lý do hắn được hoan nghênh là vì đã giúp làng làm một việc lớn. Nhiều người chạy ra đón, Cố Hiểu Thanh vênh váo. Từ khi Cố Như Hải không về làng, hắn tưởng nhà họ Cố đã tiêu tan. Tại sao? Vì chính hắn là người về làng bêu xấu Cố Hiểu Thanh. Nói cô làm chuyện bất nhân, không còn Cố Như Hải, dân làng bắt đầu xu nịnh Cố Hiểu Thanh. Hắn làm ăn khấm khá ở Thâm Quyến, buôn bán linh kiện nhỏ, ông Cố Tam cũng chống gậy ra đón. Đại diện cả làng hỏi, Hiểu Thanh, ông chủ lớn cháu nói bao giờ đến đây? Người ta là đại gia nước ngoài, tất nhiên phải có chút giá rồi, 2 ngày nữa sẽ đến thăm. Mọi người chuẩn bị làm lễ đón tiếp đi. Cách chương.